Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. New York đại chiến 3. Toàn bộ New York lộn xộn. Cứu mạng. Ta không muốn chết. Mụ mụ, anh dũng cảnh sát lao đến, ý đồ muôn ôm lấy tiểu nam hài đi đến địa phương an toàn. Nhưng cũng tiếc, hắn bị một phát chùm laser đánh trúng, nát không tìm được. Về phần tiểu nam hài, bởi vì cảnh sát ngăn cản đại bộ phận công kích, thân thể bị tạc nát, chỉ còn lại có một viên cái đầu nhỏ. Lộc cộc lăn đến một bên, thuần chân mắt to trâu bên trong tràn ngập nghi hoặc, mê mang, không cam lòng, còn có nước mắt, hy vọng mẹ của hắn thu được thi thể về sau, có thể chồng đỡ xuống đi. Mười mấy cái có thể tại đợt công kích thứ nhất bên trong còn sống sót bình dân chạy trốn tới một gian quán cà phê tránh né. Tại bọn hắn thở dài một hơi đồng thời, ngoài ý muốn xảy ra, một cái Chitauri binh sĩ va chạm vào, tựa hồ xuống đất tư thế không tốt lắm, hơi dập đầu dưới đầu, lắc lư cá biệt đi tới đi lui, bưng lên súng laser biu biu bắn phá lên. Mọi người ở đây cho rằng đại nạn sắp đến thời điểm, trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn nồng vụ cầu không được cuồn cuộn lấy, nồng vụ càng lúc càng lớn, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ bên trong đi ra đồng dạng. Bị hù đám người hướng về sau thối lui, chính là đoàn này nồng vụ xuất hiện, thay bọn hắn đỡ được hẳn phải chết một kích. Chitauri binh sĩ ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác được trước mắt trong sương mù dày đặc có cái tồn tại nguy hiểm, vội vàng giơ súng biu biu. Đáng tiếc, ta tựa hồ nghe đến rồi mỹ nữ hô cầu âm thanh. Ngươi là đang kêu anh Tuấn Doberman đại nhân sao? Một viên đầu từ trong sương mù dày đặc đưa ra ngoài. Không sai, lập tức truyền tống đến nơi này chính là Minh Phủ trông coi người Doberman rồi. Cao 2 mét chó Doberman, nó sau khi ra ngoài quán cà phê, một đám người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là Doberman à? Đây quả thật là Doberman à? Chitauri binh sĩ cảm giác cổ sau lông tơ đều nổ lên tới. Ngô, tốt à, cổ của hắn đằng sau không có lông, nhưng vẫn như cũ cảm thấy dự cảm bất tường. Giơ súng biu biu bắn, chỉ tiếc những thứ này đủ để đem phàm nhân oanh sát thành cặn bã laser. Đánh vào Doberman trên thân nhưng không có nhấc lên chút nào âm thanh. Như vào chỗ không người. Ừng ực, bị hấp thu rồi. Doberman bị động kỹ năng thôn phệ hết thảy năng lượng, chuyển hóa làm tự thân lực công kích. Người đang cho vĩ đại Doberman đại nhân gãi ngứa sao? Cắn một cái vào Chitauri người cổ. Rắc. Rắc hai lần, đầu một nơi thân một nẻo, tiếp lấy trong miệng phun ra một đoàn đen bên trong mang đỏ hỏa diễm, đem hắn đốt cháy sạch sẽ. Sau đó nó nghiêng đầu qua đi, xem xét cẩn thận đám người liếc mắt, bị hù đám người lại là một trận chi hoa gọi bầy. Nó chậm rãi đi đến một vị mỹ nữ bên người, cúi đầu hít hà. Bị hù vị kia mỹ nữ tóc vàng nhắm mắt thật chặt thở mạnh không dám thở. Mỹ nữ, ta nhớ kỹ khí tức của ngươi rồi. Về sau ngươi chính là vĩ đại Doberman đại nhân thê tử. Thật là có dạng gì chủ nhân? Sẽ có cái đó dạng chó à? Ngoặc kép chấm than, mỹ nữ trừng lớn mắt trợn tròn mắt. Có thể làm trong truyền thuyết, Cerberus, thê tử. Đây là ngươi tam sinh đã tu luyện vinh quang. Nói xong, Doberman thân thể đột nhiên tăng vọt đứng lên, thể trạng trở nên cao hơn, càng rộng càng tráng. Tại bờ vai của nó hai bên, một tả một hữu, vừa dài ra hai cái đầu. Cái này không riêng gì mỹ nữ tóc vàng trợn tròn mắt, những người còn lại bầy cũng kinh tất rồi. Đậu má, lão tử nhìn thấy gì? Trong truyền thuyết địa ngục tam đầu huyền, Cerberus. Cerberus tới cứu bọn họ. Thần a, Giêsu a, không đúng, là cảm tạ Satan a. trong địa ngục đang tại chơi iPad Mephistopho, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên từng vòng mê mang. Kỳ quái, làm sao bỗng nhiên nhiều hơn không ít nhân loại cảm kích. Sau đó nhắm mắt tự định giá một chút, một lát sau đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cerberus, lại là Cerberus, chuyện gì xảy ra? Nó rõ ràng còn tại địa ngục coi cửa, địa cầu làm sao sẽ xuất hiện bên kia Cerberus? Xảy ra vấn đề, xem ra ta phải đi nhân gian một chuyến. Tạm thời không để ý tới Mephistopho. Chấn kinh, Doberman vừa ra trận chấn kinh rồi đám người về sau, liền vọt ra ngoài. Mỹ nữ, ngươi ở lại đây không nên chạy loạn. Ta có thể nghe được khí tức của ngươi. Ta liền ở bên ngoài. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhìn qua rời đi Cerberus, mỹ nữ tóc vàng trên người khí lực trong nháy mắt tiêu tán không còn. Phù phù ngồi xổm ở trên mặt đất. Con vịt ngồi, đám người chung quanh có hâm mộ, cũng có thương hại, càng nhiều hơn chính là đối với sống sót sau tai nạn may mắn. Hâm mộ là bởi vì người mỹ nữ này có thể được đến trong truyền thuyết địa ngục tam đầu khuyển bảo hộ. Tuy nói ở trong nhân thế không có gì được lợi, nhưng sau khi chết khẳng định không có con nào quỷ dám chọc a. Cái gì? Ngươi nói không có quỷ? Chuyện cười, địa ngục tam đầu khuyển đều xuất thế đâu. Bên ngoài trên đường cái vừa đầy đầy người ngoài hành tinh. Ngươi theo ta nói không có địa ngục. Ngươi a đang đùa ta. Thương hại là, cái này mỹ nữ tóc vàng liền muốn làm một con chó thê tử a. Ếch, o, e ưm, động phòng thời điểm, hình tượng này cay con mắt a. Bất quá phương Tây trong thần thoại, có thật nhiều đều là người cùng dã sâu, nhưng mà bọn hắn cũng không biết. Doberman cùng Angela Baby đồng dạng, đều có thể hóa thân thành người. Bất kể là hâm mộ vẫn là thương hại, thời khắc này đám người đều thật chặt trốn ở mỹ nữ tóc vàng sau lưng. Rất rõ ràng, có nàng tại, liền có Cerberus tại, tự nhiên an toàn có chỗ cam đoan nha. Biến trắng sau đó vậy coi như không phải 2 mét thân cao rồi, mà là 3 mét, mặt khác thân thể biến lớn mạnh lên. Dù sao Doberman tương đối thon thả, nếu là cứ như vậy trên cổ sinh ra hai cái đầu, cảm giác quá không hài hòa. Đầu nặng chân nhẹ, phần chính bé con là thị cảm. Hiện tại biến tăng lên rất nhiều Doberman, ngược lại là có chút đấu nghiêu khuyển hương vị. Ngô, Doberman mở màn vận khí tựa hồ không tốt lắm, vừa vọt ra đến, đã bị một người cảnh sát thủ súng đạn đánh trúng. Đương nhiên, về sự tình đều không có, chỉ là gãi ngứa mà thôi. Ô oa, cái này cái quỷ gì? Như thấy quỷ rồi, ta hôm nay nhất định là tại qua ngày cá tháng tư. Ta, vậy ta nhất định là đang nằm mơ. Đột nhiên xông ra Cerberus, cũng đồng thời đem đến đây trợ giúp New York cảnh sát dọa sợ. Này, phàm nhân, muốn đi địa ngục chạy một vòng sao? Doberman nghiêng đầu lại, trong mắt hiện ra từng tia ác thú vị. Ngô oa nó có thể nói chuyện. Nổ súng, chấm ngoặc kép, cảnh sát dọa sợ. Mở ngươi tê liệt, cảnh sát thâm niên một thanh đập bay lính cảnh sát. Địa ngục tam đầu khuyển a, cái này muốn hướng nó nổ súng. Nima sau khi chết còn muốn hay không hảo hảo sống? Hả, muốn hay không thật tốt, chết rồi. Hơn nữa Doberman biết rõ chính mình nhiệm vụ, không có tiếp tục cùng bọn này phàm nhân nét mực, chỉ là đơn giản đe dọa một chút. Liền quay đầu hướng phía cách đó không xa hướng nó nổ súng Chitauri người giết tới. Mở miệng một tiếng, một chảo một cái, lại đến cái móng sau tử bay nhảy, đạp bay hai cái, đám cảnh sát lại lần nữa mắt trợn tròn. Ta dựa vào, Cerberus là ở giúp chúng ta giết quái sao? Ta làm sao biết? Giê-xu à, ngài tại sao không đến? Ngược lại sa tăng phái tới địa ngục tam đầu khuyển. Ta muốn đổi tín ngưỡng. Ta cũng. Thế là